Hai giới đầu cơ thương, chương 46 trúng thưởng kim ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ở dị giới qua Tiêu Dao, lại không biết Sở gia đã nổ tung nồi đại cữu mẫu không phụ Sở Phong kỳ vọng đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, chỉ một ngày chuyện Sở Phong trúng thưởng liền nháy mắt lan truyền ra, người mua vé số trong thôn cũng có không ít, bất quá người trúng giải thưởng lớn lên TV không ít, trong thôn chỉ có mình Sở Phong. 30 vạn đối không ít người đều không phải một bút số lượng nhỏ, trong lúc nhất thời chuyện Sở Phong trúng thưởng thành trong thôn đề tài náo nhiệt. Sở Lâm sinh ra, An Chi, chuyện Sở Phong trúng thưởng ngươi biết không? Cố Gia hỏi, Sở An Chi có chút kinh ngạc nói. Mẹ, ngươi làm sao mà biết được? Triệu Hồng nói như vậy thực sự có chuyện như vậy sao? Sở An Chi có chút nghi hoặc nói. Phong ca làm sao đem việc này nói cho Triệu Hồng biết? Mẹ ta còn giúp hắn bảo mật. Mấy ngày này cha mẹ không thiếu vì Phong ca phát sầu, suốt ngày lo lắng Sở Phong không trả tiền vay được. Sở An Chi giấu giếm chuyện, trúng thưởng, thật sự vất vả, kỳ thật không chỉ ngươi đại bá mẫu, còn có những người khác nói. Cố Gia nói, Sở An Chi chớp chớp mắt nói, đều đã biết sao, hiện tại đều truyền khắp, Cố Gia hôm nay gặp rất nhiều người, hỏi nàng có biết chuyện Sở Phong trúng thưởng hay không. Ngay từ đầu Cố Gia còn tưởng rằng người trong thôn nói giỡn, xong việc mới biết được tựa hồ thực sự có chuyện như vậy, người ngoài đều đã biết, người trong nhà vẫn chưa hay biết gì, cũng rất xấu hổ. Sở An Chi thở ra một hơi, cảm giác cột đá đè ở trong lòng rốt cuộc buông xuống, nếu sự thật cho hấp thụ ánh sáng hắn liền không cần tiếp tục cất giấu, thật sự là quá tốt, sắp nghẹn chết hắn. Nói như vậy, chuyện Phong ca trúng 100 vạn mọi người đều đã biết. Cố Gia cau mày, kinh nghi bất định nói, 100 vạn, không phải 30 vạn sao? Sở An Chi hoảng sợ, bên ngoài nói chính là 30 vạn sao, cho nên Tiểu Phong cùng ngươi nói chính là 100 vạn sao. Sở An Chi ngượng ngùng nói, ta cũng nhớ không rõ. Cố Gia mắt trợn trắng, tức giận nói, 100 vạn cùng 30 vạn ngươi đều nhớ không rõ, ngươi trí nhớ gì à? Sở An Chi cười gượng hai tiếng, nói, ta trí nhớ là không tốt lắm, đại bá mẫu nói chính là 30 vạn sao. Cố Gia gật gật đầu, nói, đúng vậy, 30 vạn đã không ít, ngươi đại bá mẫu buổi chiều gặp được ta nói không ít lời chua ngoa. Cố Gia lắc lắc đầu, nghiêm bình là cảm thấy nàng đã sớm biết cố ý gạt nàng, sợ nàng cùng Sở Phong vay tiền. Sở An Chi thở dài, thầm nghĩ, còn hảo đại bá mẫu biết là 30 vạn, không phải 100 vạn, nếu biết là 100 vạn nhất định muốn nhảy dựng lên. Cố Gia nhìn Sở An Chi, nói, di động kia là Sở Phong mua cho ngươi sao? Sở An Chi gật gật đầu, hắn phía trước có một cái di động mới, lão mẹ không thiếu dò hỏi lý do, Sở An Chi đành phải nói với nàng, đây là hắn hoa 10 đồng tiền ở máy gắp thú bắt được. Sở An Chi cổ cổ quai hàm, nói, di động kia là đường ca cho ta phí giữ miệng, các ngươi hai cái A. Cố Gia lúc ấy liền cảm thấy từ máy gắp thú gắp ra một cái di động có chút cổ quái, hiện giờ xem ra quả nhiên là cổ quái. Sở An Chi ngượng ngùng cười cười, nói, đây đều là Phong ca chú ý, Tiểu Phong điện thoại, vẫn luôn gọi không được a. Sở An Chi thầm nghĩ, gần nhất tựa hồ luôn là như vậy, thường xuyên gọi không được. Sở An Chi âm thầm hoài nghi Sở Phong có phải hay không bởi vì sợ phiền toái cố ý không tiếp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ca cũng không nhỏ, phải có chính mình sinh hoạt cá nhân, có lẽ, hắn là cùng bạn gái trôi qua thế giới hai người đi, không hy vọng người quấy rầy. Phong ca ngươi thật trúng 100 vạn sao? Cố Gia có chút không tin hỏi. Tuy nói tiền không ngừng giảm giá trị nhưng 100 vạn đối không ít người nhà quê mà nói vẫn là một bút con số thiên văn, đối Cố Gia mà nói cũng là giống nhau. Sở An Chi gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Sở Hoành Chí ra, ta nói đi, hảo hảo, Sở Phong như thế nào đột nhiên mua xe, nguyên lai là trúng thưởng. Nghiêm Bình tức giận bất bình nói, Sở Hoành Chí chua lòng nói, 30 vạn, thực sự không ít a, chuyện trúng thưởng giấu chúng ta kín mít, lại nói cho người Lâm ra bên kia, hắn đây là đề phòng ai đâu. Nghiêm Bình tức giận nói, Sở Hoành Chí cao mày, nói, Tiểu Phong là người có chủ ý, tiểu tử này ngoài miệng không nói trong lòng sợ là ghi hận chúng ta đâu. Nghiêm Bình có chút chột dạ nói, hắn ghi hận cái gì à, hắn ba mẹ tang sự vẫn là chúng ta lo liệu, bằng không lúc ấy hắn một tiểu hài tử choai choai biết cái gì à. Sở Tấn Huy cao mày, nói, 30 vạn giao thuế, dư lại cũng liền 24 vạn, không sai biệt lắm hẳn là chính là chiếc xe kia đâu. Nghiêm Bình rầu rĩ nói, 24 vạn cũng không ít, hắn gặp chuyện tốt như vậy khó trách đem công tác cũng từ. Sở Hoành Chí lắc lắc đầu, nói, Sở Phong hiện tại cũng không về nhà, không biết chạy chạy đi đâu. Nghiêm Bình cao mày, nói, Sở An Chi nhất định biết cái gì, Sở Phong xe kia chính là hắn cùng đi mua, hắn nhất định biết đối phương là toàn khoản, tiểu tử này nhất định đã sớm biết chuyện Sở Phong trúng thưởng, hảo a, hợp lại lão nhị một nhà đã sớm biết liền gạt chúng ta một nhà đâu. Sở Chí Hoành cao mày, nói, lão nhị là người thành thật, trước hai ngày ta gặp được hắn thời điểm, hắn còn nói Sở Phong trả tiền xe không dễ dàng đâu, có lẽ An Chi không nói cho hắn. Nghiêm Bình mắt trợn trắng, nói, ai biết hắn là thật thành thật, vẫn là giả thành thật, Sở An Chi trên tay điện thoại hình như là Sở Phong mua cho chúng thưởng chính là không giống nhau a, iPhone cũng tùy tiện tặng người. Sở Tấn Huy đen mặt ở một bên không lên tiếng nghe. Tấn Huy, ngươi gọi Sở Phong không được a, Nghiêm Bình hỏi. Không nhận, Nghiêm Bình đen mặt nói. Gia hỏa này có phải hay không cố ý a, Sở Tấn Huy rầu rĩ nói. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ cùng Sở Phong vay tiền, hắn chính là một kẻ nghèo hèn, có chút tiền liền phiêu, mua xe, phòng chừng cũng hoa không sai biệt lắm. Sở Tấn Huy là đại học danh tiếng tốt nghiệp cũng coi như là cao tài sinh. Nhưng hiện tại cao tài sinh quá nhiều, Sở Tấn Huy tuy nói vào công ty lớn nhưng chỉ là thanh danh dễ nghe, tiền lương cũng không phải rất cao. Sở Tấn Huy vẫn là tân nhân, một năm lương không đến 10 vạn còn phải xem sắc mặt chủ quản. Nghe được Sở Phong trúng giải thưởng lớn, Sở Tấn Huy cảm thấy cả người không dễ chịu. Bạch quang chợt lóe, Sở Phong về tới bên trong biệt thự. Sở Phong rũ ra một bên cái dương, đem khắc gỗ phóng tới một bên. Sở Phong lần này mang lại đây khắc gỗ chừng 100 kiện, là Nguyệt Nha thôn xóm bán tinh linh điêu khắc. Tinh linh tộc phần lớn tâm tư linh hoạt, khắc gỗ thiên phú so bán thú nhân lợi hại hơn nhiều. Sở Phong từ trong tay nải bên cạnh lấy ra hai cây mà căn. Nhân sâm, Sở Phong nhìn trên tay đồ vật nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, do dự một hồi đem đồ vật ném vào tủ lạnh. Sở Phong chống eo thầm nghĩ, mà căn này nếu thật là nhân sâm, như thế nào cũng đáng giá mấy trăm vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bị đặt ở tủ lạnh như vậy tựa hồ có chút ủy khuất, Sở Phong nghĩ nghĩ, lại cảm thấy dù sao thứ này ở bên kia cũng không quý, lãng phí liền lãng phí đi. Sở Phong rời đi mấy ngày di động lại hết pin. Sở Phong sạc di động một chút, phát hiện trên tay điện thoại đều sắp nổ tung. Có rất nhiều cuộc gọi là Sở An Chi, cũng có mấy cuộc gọi là Lâm Chí Hạo gọi tới. Sở Phong nghĩ Sở An Chi gọi đến là muốn nói chuyện đại bá mẫu ra, có chút lười đi để ý, đi trước thương trường tìm Lâm Chí Hạo. Biểu ca, Lâm Chí Hạo nhìn thấy Sở Phong tựa như thấy được cứu tinh. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo nói, thế nào? Lâm Chí Hạo có chút lắp bắp nói. Trang hoàng sự tình ta cũng không phải thực hiểu, chỉ là dựa theo ngươi nói làm theo. Sở Phong vỗ vỗ Lâm Chí Hạo bả vai, nói, yên tâm, không có việc gì làm không hảo cũng không quan hệ. Dù sao hắn mở cửa hàng cũng bất quá chính là nhàn đến nhàm chán, đóng cửa cũng không quan trọng. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, bất đắc dĩ nói, biểu ca, ngươi làm sao có thể, bình tĩnh như vậy đâu. Sở Phong chớp chớp mắt thầm nghĩ, bởi vì hắn là người giàu có, không sợ lỗ vốn. Tiểu Hạo a, ta nói cho ngươi a, kỳ thật ngươi biểu ca ta trúng thưởng không phải 30 vạn, là 3.000 vạn. Lâm Chí Hạo ngốc ngốc nhìn Sở Phong, Sở Phong vỗ vỗ Lâm Chí Hạo bả vai, nói. Cho nên cái cửa hàng này kỳ thật là của biểu ca ta, không thiếu tiền. Lâm Chí Hạo trừng lớn mắt, sờ sờ Sở Phong cái chán, thì thào nói. Biểu ca ngươi, bóng đè, Sở Phong, nói dối quá nhiều bị người nghĩ là mơ. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, đè thấp thanh âm, nói. Biểu ca, ngươi có phải hay không gia nhập, cái gì hắc bang tổ chức tham dự, tẩy tiền, Sở Phong, đây là nghĩ cái gì a? Sở An Chi phía trước hoài nghi hắn bán hàng đa cấp. Lâm Chí Hạo lại hoài nghi hắn tẩy tiền, hắn giống như là người sẽ vào nhầm lạc lối sao? Sở Phong vỗ vỗ Lâm Chí Hạo bả vai, nói, nơi này khi nào có thể trang hoàng hảo a? Hơn 10 ngày nữa là có thể trang hoàng hảo. Lâm Chí Hạo cau mày, nói. Hiện tại sinh ý không hảo làm a, rất nhiều lão bản kiếm tiền đều không đủ trả tiền thuê cửa hàng, biểu ca ngươi khai cái cửa hàng này. Lâm Chí Hạo mấy ngày nay ở chỗ này bận việc, ngẫu nhiên cùng bên cạnh mấy cái cửa hàng lão bản nhận thức. Rất nhiều lão bản đều oán giận nói kiếm tiền miễn cưỡng đủ trả tiền thuê, nhưng không đủ trả tiền lương cho công nhân, nhưng nếu hiện tại đi, gia nhập phí, trang hoàng phí, còn có đã giao tiền thuê cũng không được trả lại, chỉ có thể cố gắng căng ra đầu tiếp tục khai. Mấy cái chủ tiệm oán giận nói. Đều nói làm lão bản hảo a, làm lão bản rồi mới biết được lão bản khổ. Nguyên bản Lâm Chí Hạo chỉ là nghe cũng không đương hồi sự, nghe được Sở Phong nói cửa hàng là của Sở Phong chính mình tức khắc nhiều vài phần lo lắng. Sở Phong cười cười, nói, yên tâm đi, chúng ta cửa hàng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Lâm Chí Hạo cau mày, nói, biểu ca, ngươi xác định sao? Sở Phong vỗ vỗ Lâm Chí Hạo bả vai, nói. Người biểu ca ta gần nhất vận khí phi thường hảo, làm buôn bán cũng tuyệt đối sẽ không lỗ. Biểu ca, ngươi nghĩ xong, bán cái gì sao? Sở Phong gật gật đầu tự tin tràn đầy nói. Sớm nghĩ kỹ rồi, chờ cửa hàng trang hoàng hảo liền có thể lập tức khai trương. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Kia sớm một chút tìm người đặt làm chiêu bài. Sở Phong gật gật đầu, nói. Người an bài đi cửa hàng tên Nguyệt Nha Khắc Gỗ Phường. Khắc gỗ sao? Lâm Chí Hạo có chút hồ nghi nói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khắc gỗ nguồn cung cấp ta đều đã tìm hảo. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, trên mặt vẫn có vài phần do dự chi sắc nói. Khắc gỗ, không bán tốt đi. Sở Phong thầm nghĩ thích khắc gỗ người khẳng định là có, bất quá bọn họ tiểu thành trấn chỉ sợ có rất ít người phong nhã, bất quá không quan hệ rượu thơm không sợ hẻm sâu, chắc chắn luôn có người biết nhìn hàng người. Nếu thật sự không có vậy mua tới bổ sung vào kho đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đến lúc đó, có thể khai cái shop online, ở trên mạng đồng bộ bán, người vừa lúc có kinh nghiệm khai shop online à, Lâm Chí Hạo đỏ hồng mặt nói. Ta tận lực, Lâm Chí Hạo rất thích khai shop online, chỉ là phía trước shop online khai không phải thuận lợi, đồ vật đều bán không xong. Cách trương,